Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, dù sao cũng là đường kiệt. Nấm rơm, lại tên rơm dạ nấm, là một loại thường gặp dùng ăn nấm loại, bởi vì thường thường sinh trưởng tại ẩm ướt hư thối rơm dạ cùng rơm dạ đống bên trong mà gọi tên. Đây là một loại hương vị ngon, dinh dưỡng phong phú dùng ăn khuẩn. Vitamin C cùng axit amin hàm lượng cực cao, vốn là hoang dại, sau bị mọi người nhân công trồng trọt, đường nạc trong tay đá kim cương trong bình, chứa chính là cam cốc vũ trước đó vì đó chuẩn bị xong nấm rơm khuẩn trùng. Để đường nạc tại trong tỉ thí trồng trọt nấm rơm, là cam cốc vũ cân nhắc liên tục về sau đề nghị. Đầu tiên, nấm rơm phong phú dinh dưỡng cùng ngon hương vị quyết định nó tương đối cao giá trị, có thể thỏa mãn cuộc tỉ thí này yêu cầu. Tiếp theo, nấm rơm làm một loại hoang dại khuẩn, bào tử bích dày mà tuổi thọ trường, năng ở một mức độ nào đó chống cự không tốt ngoại giới hoàn cảnh. Là một loại có thể tại nấm bên ngoài đồng ruộng trồng trọt dùng ăn khuẩn. Đem dạng này khuẩn trùng giao cho đường nạc trồng trọt, xác suất thành công cũng có thể có chỗ bảo hộ. Trọng yếu nhất một điểm là, trồng trọt loài nấm khó khăn nhất. Vệ sinh điều kiện yêu cầu cao nhất không ai qua được bồi dưỡng khuẩn trùng cái này một trình tự làm. Việc, mà cái này một bộ phận lại là sớm bị cam cốc vũ đại lao. Đường nạc cầm tới đã là bồi dưỡng tốt. Chất lượng tốt không tạp khuẩn nấm rơm khuẩn trùng. Nấm rơm khuẩn trùng gieo hạt sau khi hoàn thành, không cần lại có quá nhiều đồng ruộng quản lý. Chỉ cần thiết phải chú ý một chút thông gió là được. Cái này cũng vì về sau vạn vật sinh trưởng thúc đẩy sinh trưởng ra nấm cung cấp tiện lợi. Bây giờ, đường nạc chỉ cần dựa theo cam cốc vũ trước đó dặn dò trình tự. Tướng khuẩn trùng gieo hạt nhập ruộng. Hắn nhiệm vụ liền xem như hoàn thành. Nấm rơm là một loại nhiệt độ cao loài nấm. Cho nên tại ép chặt nấm giường về sau, đường nạc lấy ra trước đó chuẩn bị tốt chúc miệt cùng giữ ấm che màng. Vì nấm rơm huề dựng vào cao chừng 1.5 thước giữ ấm lều hình vòm. Cuối cùng, hắn hướng huề ở giữa cống rãnh bên trong dội lên nước. Lấy cam đoan nấm giường bên trong độ ẩm. Sau đó liền đứng ở ruộng một bên. Ra hiệu trồng trọt hoàn thành. Đường kiệt hoàn thành trồng trọt cũng không có so đường nặc muộn bao lâu. Mặc dù khai khẩn chỉnh lý ruộng đồng hao phí hắn thời gian dài. Nhưng đậu nành gieo hạt cũng không phức tạp. Mà đường nặc tại trải nấm giường, làm ấm lều chờ trình tự làm việc bên trên thời gian hao phí. Không thể so với khai khẩn mới ruộng tới thiếu. Mặc dù không ít người đã nhìn ra, đường nặc cũng không phải là tại hồ nháo. Nhưng bọn hắn y nguyên không biết đến tột cùng đang làm gì. Nhìn xem đường nặc trong ruộng khe nước, trong mắt mọi người trào phúng cùng khinh thường ít. Nhưng nghi hoặc cùng không hiểu lại là càng ngày càng nặng. Đường Viêm Thanh một chút giọng, nói ra, tốt, đã hai vị thiếu gia đều đã hoàn thành trồng trọt. Vậy chúng ta vậy làm phiền đến từ tự nhiên chi lâm cam cốc vũ thiếu gia. Vì hai khối ruộng tiến hành thúc đẩy sinh trưởng, cam cốc vũ một mặt thờ ơ đi đến người trước. Không có cách nào ở đây tự nhiên hệ pháp sư liền hắn một cái. Cho dù là tự nhiên chi lâm phái trú tại đại lục đông nam nhân viên cũng chỉ là đến lên nén hương. Liền rời đi, cái này nếu là đặt ở đường liệt lão gia tử cầm quyền thời kỳ. Đơn giản liền là không thể tưởng tượng sự tình. Có thể thấy được đường kiệt cùng tự nhiên chi lâm xử đến có bao nhiêu cương. Đường thiếu liền yên tâm như vậy để cho ta tới vì ngươi thúc đẩy sinh trưởng. Cam cốc vũ cố ý chế nhạo nói. Đường kiệt khinh thường cười khẽ một tiếng. Trước mặt nhiều người như vậy. Ta ngược lại muốn xem ngươi năng chơi ra hoa dạng gì. Cam cốc vũ giang tay ra. Yên tâm đi. Năng đường đường chính chính thắng được tỉ thí. Ta không cần thiết còn vẽ vời thêm chuyện lưu lại đầu đề câu chuyện. Nói một chút đi. Người đậu nành ruộng cần ta như thế nào giúp ngươi thúc đẩy sinh trưởng. Đường kiệt tựa hồ là cố gắng nhớ lại chỉ chốc lát. Cái này mới nói ra. Hiện lôi kỳ lưu cho ta đủ truy thi phân nước thời gian là đủ. Không có vấn đề. Cam cốc vũ nhẹ, gật đầu, hướng đường kiệt vươn một cái tay. Vạn vật sinh trưởng ma pháp quyển trục một chương, cộng thêm phí dịch vụ, tổng cộng là 120 mai tam giai ma tinh. Đa tạ hân hạnh chiếu cố. Ngươi, Đường Kiệt bị nghẹn đến một hơi lên không nổi, tốt. Chờ một lúc ngươi tự hành đi phòng thu chi lĩnh 120 mai ma tinh là được. Không có ý tứ, buôn bán nhỏ tổng thể không thiếu nợ. Cam Cốc Vũ cũng không thu hồi tay của mình. Lại nói, cuộc tỉ thí này về sau, ngươi còn có thể hay không để Viêm Hoa gia tộc phòng thu chi cho ta thực hiện cái này 120 mai ma tinh đều tại hai chuyện đâu. Đường Kiệt nghe nói như thế, hô hấp đều trọng không ít. Một bên Đường Trọng lắc đầu cười thầm, nếu như là chỗ hắn tại Đường Kiệt vị trí bên trên, hiện tại nhất định đã đưa tay một cái hỏa cầu thuật nhấn Cam Cốc Vũ trên mặt. Bất quá trên thực tế, lúc này trong lòng của hắn lại là mừng thầm không thôi. Ta nhất định phải thừa nhận, ngươi lại một lần nữa buồn nôn đến ta. Đường Kiệt gật gật đầu, xuất ra hai túi nhỏ ma tinh hướng Cam Cốc Vũ ném đi. Không cần tìm, hy vọng có một ngày ngươi sẽ bị ma tinh cho đập chết. Hứ, nếu không phải chế độ thi đấu cần, ngươi coi như ra 1200 mai ma tinh, ca cũng sẽ không vì ngươi thi triển vạn vật sinh trưởng. Cam Cốc Vũ khinh thường nhếch miệng, ra ngoài chức nghiệp tố dưỡng, ta sẽ chăm chú giúp ngươi thi triển vạn vật sinh trưởng, cũng gánh chịu tương ứng phục vụ hậu mãi. Nếu như ngươi cho là ta thúc đẩy sinh trưởng ảnh hưởng tới ngươi đậu nành cuối cùng chất lượng hoặc sản lượng, cũng có thể nói ra hợp lý lý do. Ta có thể miễn phí vì ngươi lại một lần, miễn cho ngươi nói ta không công bằng. Ngươi ngược lại là thật ái mộ tự nhiên chi lâm chiêu bài. Mà, Đường Kiệt cười lạnh một tiếng. Vậy thì tốt, hiện tại ngươi có thể bắt đầu. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu, từ tùy thân trong kho hàng móc ra một chương A5 lớn nhỏ trống không giấy trúc, giơ lên bụng của mình trước đó, sau đó vỗ vỗ bụng của mình. Tại mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, Cam Cốc Vũ áo sơ mi phía dưới một trận nhúc nhích, sau đó nhưng lại không có động tĩnh. Cam Cốc Vũ mặt tối sầm, cười gằn nói, nồi đã lắp xong, nước cũng nhanh đốt lên, đêm nay chúng ta ăn rắn canh như thế nào? Ti, vừa dứt lời, Cam Cốc Vũ áo sơ mi phía dưới lại là một trận nhúc nhích. Một đoạn màu xanh cái đuôi nhỏ lúc này mới từ chụp hở ra lười biếng đưa ra ngoài. Sau đó, cái đuôi nhỏ mũi nhọn sáng lên bích quang, lúc này mới tại giấy trúc bên trên bút đi long xà. Chỉ chốc lát sau, một chương vạn vật sinh trưởng ma pháp quyển trục liền chế xong rồi. Đường Kiệt tương giá một màn để ở trong mắt, đã kinh lại giận, người nói cho ta đây là buôn bán nhỏ. Mẹ nó đây rõ ràng liền là không vốn mua bán tốt a. Một bên Lị Na cũng có chút nhìn không được. Mặc dù nàng luôn luôn đối Tiểu Thanh không có quá nhiều hảo cảm, nhưng lúc này Cam Cốc Vũ liền cùng thuê lao động trẻ em bức lương làm kỹ nữ kiếm trác bạo lợi bóc lột giai cấp một cái xác mạt, quả thực có chút say lòng người. Bất kể nói thế nào, Tiểu Thanh vẫn chỉ là cái hài tử a. Cam Cốc Vũ tựa như hoàn toàn nhìn không thấy những này quỷ dị ánh mắt, thẳng đi tới Đường Kiệt đậu nành ruộng một bên, bắt đầu vạn vật sinh trưởng thúc đẩy sinh trưởng. Hắn cũng như Đường Kiệt yêu cầu như thế, khống chế thúc đẩy sinh trưởng tốc độ biến hóa, chừa cho hắn đủ truy thi phân nước thời gian. Rất nhanh, trong ruộng đậu nành liền hoa nở hoa tàn, kết xuất từng chuỗi mang theo lông tơ quả đậu. Thúc đẩy sinh trưởng kết thúc, Đường Kiệt tựa hồ đối với trong ruộng kết quả hết sức hài lòng, cũng không tiếp tục tìm Cam Cốc Vũ cãi cọ. Mà lúc này Cam Cốc Vũ cũng nhìn chằm chằm trong đất đậu nành ngồi xuống thân, thần sắc quỷ dị nói, có chút ý tứ, ha ha, người thật coi ta đối cái này trận thứ 3 tỉ thí liền một điểm chuẩn bị đều không có. Đường Kiệt đứng chắp tay, mặt lộ vẻ chế giễu chi sắc, ta đã nói rồi, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, ta sao lại cho phép mình tại lật thuyền trong mương. Đám người nghe được hai người đối thoại, tranh thủ thời gian xúm lại đi qua. Khi nhìn rõ Đường Kiệt trong đất tình huống về sau, không ít người biết hàng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.